Chương 32, theo như nhu cầu. Theo như nhu cầu lần trước phân ra, Lý Mãn Độn cùng Lý Chính, tộc trưởng đến huyện Nha thì tại cửa ra vào đợi đã lâu. Không nghĩ, hôm nay cùng Tạ Phúc mới vừa ở huyện Nha môn cửa nhất lộ diện, cửa Nha dịch liền tức liền nhận đi ra, ba bước ngoài liền chắp tay cười nói, Phúc quản gia, ngày hôm nay như thế nào rảnh rỗi đến. Phúc quản gia Lý Mãn Độn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tạ Phúc, lòng nói, không nhìn ra, cái này đúng là vị quản gia. Hơn nữa, nhìn cái này Nha dịch nói chuyện tư thế, quản gia kia địa vị dường như không thấp. Tạ Phúc cũng hoàn lễ cười nói, vương kém đầu, hướng này có được không hôm nay, nhà ta đại gia để cho ta tới chuyển cái thôn trang trách không được. Nha dịch tay thân thiết cùng Tạ Phúc nắm ở cùng một chỗ, nguyên lai là Tạ đại gia sai sự thôn trang sự tình, phải tìm chủ bộ. Đến, ta cùng ngài đi vào. Thác vị này Phúc quản gia Phúc, Lý Mãn Độn lần đầu tiên biết nguyên lai Nha dịch cũng là sẽ cười. Có vị này Tạ Phúc tại, Lý Mãn Độn khế đất tới tay nhanh chóng chỉ chủ bộ một người liền gõ xong tất cả trường, ở giữa không một câu nói nhảm. Nếu không phải chủ bộ tại huyện Nha Lưu để trên tài khoản tăng thêm thôn trang khế đất nói rõ sau nhường Lý Mãn Độn ấn thủ ấn, sau đó lại cho Lý Mãn Độn một trường cao trang thôn thuế thay đổi nói rõ, nhường này mang về giao cho Lý Chính, Lý Mãn Độn nhất định cảm giác mình lấy trương giả khế đất. Khế đất sau đó, lại qua thân khế. Lý Mãn Độn nhìn đến thân khế, mới rốt cuộc đem 63 miệng ăn những lời này cùng chính mình liên hệ lên, sợ tới mức nhanh chóng chối từ, Phúc quản gia, người này ta liền không muốn. Tạ Phúc ánh mắt ý bảo chủ bộ tiếp tục, từ cùng Lý Mãn Độn cười nói, Lý gia, nhà ta đại gia luôn luôn một ngụm nước miếng một cái đinh. Nói ra, chưa từng có thu hồi đạo lý. Người này, ngài thật sự không muốn, chờ qua hôm nay, ngài bán chính là, cái này hơn 60 miệng ăn, coi như một người năm lạng. Cũng đáng mấy trăm lượng bạc đâu vừa nghe nói, còn muốn bán người, Lý Mãn Độn lập không dám nói nữa. Nhưng đến tận đây, Lý Mãn Độn liền sợ vị này Phúc quản gia. Huyện Nha đi ra, Tạ Phúc hỏi ôm trong ngực chứa mấy chục trương văn thư chắp như cũ còn tại không rõ Lý Mãn Độn. Lý gia, cái này phương thuốc, ngươi tính như thế nào cho nghe được phương thuốc? Lý Mãn Độn mới trở về qua thần, sau đó suy nghĩ một khắc, phương hỏi Phúc quản gia, Phúc quản gia, cái này phương thuốc, cần chút đồ vật. Ta phải trước về nhà một chuyến, có thể chứ? Tạ Phúc nghĩ ngợi nói, ta có xe, ta đưa người đi. Lý Mãn Độn cảm thấy đây không phải là đại sự, liền tức đáp ứng, kết quả lập tức hối hận đến chết. Tạ Phúc xe là xe la, chạy nhanh chóng, tốt huyền không đem Lý Mãn Độn cho điên chết. Vì bảo mật, Tạ Phúc tự mình lái xe, mà vì không để cho chủ nhân hắn chờ lâu, một đường chạy nhanh chóng. Chờ một mạch đến Cao Trang Thôn, Tạ Phúc thả phương tàu chấm tốc, quay đầu, hỏi Lý Mãn Độn. Nhà ngươi đi như thế nào khi mới xem đến Lý Mãn Độn sắc mặt trắng bệnh, chưa phát giác nhíu mày, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Lý Mãn Độn khoát tay nói, không có việc gì, ta chính là có điểm choáng váng. Nhà ta tại thôn Tây, vẫn luôn hướng Tây đi. Tạ Phúc nghe nói Lý Mãn Độn chỉ là choáng váng, liền tức hiểu được Lý Mãn Độn chỉ là lần đầu tiên ngồi xe là không thích đứng mà thôi, lập tức yên lòng, chỉ sai sử con la chậm rãi chạy, quả nhiên, không một khắc. Lý Mãn Độn liền chậm lại. Vương Thị ở nhà, đang chờ Lý Mãn Độn ăn cơm. Hôm nay ban cá đại hán đưa hai cái quyết cá đến, Vương Thị nghĩ Hồng Tảo thích ăn, liền tức thừa dịp ít cho làm. Vương Thị suy môn, nhìn thấy Lý Mãn Độn dẫn một chiếc xe la tiến vào, lòng nói, lại mua cái gì trong tay lại không ngừng nhàn thông lửa, xôi, đem rửa cỏ đầu cho xuống đến trong nồi. Miệng còn không quên gọi Hồng Tảo, Hồng Tảo, Hồng Tảo. Phụ thân ngươi trở về ngươi nhìn một cái đi. Hồng Tảo đang tại trong phòng xem Vương Thị cùng nàng làm một nửa màn, nghe tiếng lập chạy ra, đón Lý Mãn Độn cười ngọt ngào nói, cha, ngươi trở về ngươi lại mua cái gì có mua cho ta đồ vật sao? Hồng Tảo xe đua trước thăm dò nhìn xem, không, mà cha nàng trên tay chỉ một cái cháp. Chưa phát giác kỳ quái nói, cha, ngươi liền một cái cháp. Còn mướn cái lớn như vậy một chiếc xe. Lý Mãn Độn có chút lúng túng nói với Hồng Tảo, Hồng Tảo. Vị này là Phúc quản gia. Chuyện rồi hướng Tạ Phúc cùng cười nói, Phúc quản gia, Hồng Tảo là trong thôn nha đầu, không hiểu lễ, ngài chớ trách nguyên lai là khách nhân. Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, Hồng Tảo chớp chớp mắt, trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ, cái này Phúc quản gia, là ai quản gia phụ thân hắn, thế nào sẽ nhận thức quản gia nhân vật như vậy? Quản gia kia đến nhà nàng làm cái gì là chủ nhân nhường đến, vẫn chỉ là chính hắn. Hồng Tảo đánh giá Tạ Phúc thời điểm. Tạ Phúc cũng tại đánh giá Hồng Tảo. Tạ Phúc gặp Hồng Tảo một thân bộ đồ mới, một đôi mới hài, mà vẻ mặt tự đắc, chưa phát giác gâm thầm gật đầu, lòng nói, cái này Lý Mãn Độn tuy là người nông dân, nhưng ở không nhi tử dưới tình huống, còn có thể như thế đối xử tử tế nữ nhi. Có thể thấy được nhân phẩm không sai, không phải kia khắt khe người nhà, mua danh chuộc tiếng chi đồ. Tạ Phúc tuy là nô buộc, nhưng theo gia chủ gặp nhiều nhân tình ấm lạnh, xưa nay nhất gặp không được bán nữ nhi nuôi con tử hành vi nhà này đều nghèo được bán hài tử, còn có cái gì tốt truyền thừa bán hài tử sao? Hồng Tảo đánh giá tốt Tạ Phúc, cha, ngài ăn cơm xong sao? Lý Mãn Độn lắc đầu, mời Tạ Phúc nói, Phúc quản gia, ăn bữa thuận tiện cơm đi đồ vật, được chiều mới có thể có Tạ Phúc tuy nội tâm gốc, nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể ăn cơm trước. Lý Mãn Độn đem cháp giao cho Hồng Tảo nói, đưa cái này cho ngươi nương, nhường nàng thu. Hồng Tảo đáp ứng đi phòng bếp, nói cho Vương Thị lai khách sự tình, lại đem cháp giao cho Vương Thị không ăn, liền tức trước đặt vào tại vại gạo trong. Có ngoại nam tại, Vương Thị tại nhà chính dọn xong sau bữa cơm, liền tức chỉ dẫn Hồng Tảo tại phòng bếp bếp lò thượng ăn cơm. Tạ Phúc bàn ăn ngồi vào chỗ của mình, nhìn thấy bát rượu trong rượu, chỉ là nhất tiện nghi rượu nhạt, trong bát thịt, màu da phát cứng, rán, dầu canh thượng phiêu giọt nước, vừa thấy chính là ngày hôm qua quá tiết đồ ăn thừa, hôm nay cách nước hấp, thiên hấp khi không thả hấp vải, xử trong canh vào hơi nước. Chỉ một chậu quyết canh cá, còn mà thôi, bên trong đồ ăn diệp thanh xanh biếc, nhìn giống hôm nay mới làm. Ghét bỏ cầm lấy trên bàn đũa tre, Tạ Phúc ôm một đũa cá, ân, hương vị vẫn được, không thể so tiệm trong đầu bếp kém. Một đũa cá, đắp một đũa cơm, lại chuẩn bị gắp đồ ăn. Tạ Phúc thật sự tại mặt khác trong bát hạ không được chiếc đũa, chỉ phải lại ôm cá trong bát hắn gọi không nổi danh chữ rau xanh. Kết quả cái này đồ ăn tiến khẩu, Tạ Phúc liền tức liền cảm thấy hắn bị khó chịu tâm tình áp lực thèm ăn lập tức liền sống lại hắn cảm nhận được đã lâu đói khát, trong đấy lòng dâng lên mau ăn dục nghiệm. Không cần nghĩ ngợi lại ôm một đũa, sau đó lại một đũa liền cái này món ăn đĩa, Tạ Phúc làm ăn một chén cơm, Lý Mãn Độn ra. Một chén đỉnh Tạ Phúc nhà mình ba bát một chén cơm. Lý ra, ăn xong cơm, Tạ Phúc Phương không ra miệng tới hỏi Lý Mãn Độn, vừa ăn cái gì đồ ăn ta lúc trước lại chưa nếm qua đó là. Lý Mãn Độn lòng nói, các ngươi phú quý người ta như thế nào nếm qua heo cỏ bất quá. Lý Mãn Độn nói cho Tạ Phúc là Hồng Tảo cho heo cỏ khởi danh rau đồng tâm. Cái này rau đồng tâm gà nướng thịt ức, thôn chúng ta người đều thích ăn. Rau đồng tâm, Tạ Phúc yên lặng ghi nhớ đồ ăn tên. Sau đó Phương hỏi Lý Mãn Độn, Lý ra, cái này đồ ăn có thể hay không cho ta nhìn một cái? Lý Mãn Độn lơ đến nói, trong chốc lát đi ruộng, ta cắt một giỏ tử cho ngươi mang về nhà đi. Cơm nước xong, nghỉ một khắc. Lý Mãn Độn Phương ôm hai cái sọt, lĩnh Tạ Phúc ra cửa. Đi trước bờ sông cắt một phen vi cỏ, sau đó lại cầm lấy liêm đao cắt một giỏ rau đồng tâm. Làm xong này đó, Lý Mãn Độn cổ vương Tạ Phúc vào nhà mình ruộng nước. Con chứa vi cỏ sọt. Lý Mãn Độn sắn ống quần, cởi giày rơm, đi vào ẩm ướt ruộng lúa. Nơi này, Lý Mãn Độn chỉ vào ruộng một cái động, cùng đứng ở bờ ruộng thượng Tạ Phúc nói, đạp một chút nói chuyện, Lý Mãn Độn dưới chân dùng lực, sau đó một con cua liền tức từ trong động bò đi ra. Dơ cua, Lý Mãn Độn cho Tạ Phúc nhìn, chính là cái này, tám chảo ngao. Phúc quản gia nhìn kia tám chảo ngao một thân sắc giáp, hai con cái kềm đại ngao không trùng vùng, cực kỳ hung ác. Không khỏi kinh hãi hỏi, cái này cắn người sao cắn, hơn nữa rất đau. Lý Mãn Độn rút ra một cái vi cỏ, hai lần buộc chặt, đưa cho Tạ Phúc, trói thành như vậy liền vô sự. Tạ Phúc tiếp nhận buộc chặt tám chảo ngao, chỉ thấy cái này tám chảo ngao giáp sắc cực kỳ cứng rắn. Khó trách không ai ăn, Tạ Phúc lòng nói, cứng như thế xác, người bình thường thật sự hưng không dậy ăn nó suy nghĩ. Có Lý Mãn Độn cái này lão thủ tại, thêm qua bao năm qua không ai ăn, quả thật to béo. Một thoáng chốc, liền trang mở giỏ. Trở lại bờ ruộng thượng, Lý Mãn Độn liền mương tới trong giặt ướt chân, mặc vào giày rơm. Bắt hai thanh rau đồng tâm che tại tám chảo ngao thượng, Lý Mãn Độn con cua sọn, xách rau đồng tâm sọn, cùng Tạ Phúc đi ra đi. Trên đường gặp được một cái tộc huynh. Tộc nhân nhìn Lý Mãn Độn dẫn đồng quản ra một thân tơ lụa xiêm y rìa, liền tò mò hỏi thăm, Mãn Độn, làm gì vậy? Tạ Phúc nghe vậy giật mình, liền nghe Lý Mãn Độn nói ra. Ngoài thôn đến hỏi thăm rau đồng tâm, ta cửa thôn gặp, liền tức thay hắn cắt điểm. Tộc huynh nghe vậy, quả không hề hỏi nhiều. Cho thấy được không phải lần đầu tiên gặp được.